Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, người quá lợi hại. Há lại chỉ có từng đó là lợi hại, quả thực là tàn bạo huyết tinh, nhưng lời này Diệp Thiên có thể không dám nói ra khỏi miệng. Diệp Thiên su nịnh nói, tiểu tỷ tỷ quá lợi hại, nhìn đến tiểu tỷ tỷ tư thế oai hùng. Để cho ta nhớ tới Hoa Mộc Lan, Dương Môn Nữ Tướng, ếch, còn có Lương Hồng Ngọc, em gái ngươi, Lương Hồng Ngọc là gái Lầu Xanh, chớ ở trước mặt ta trang văn hóa người. Đường Quả đại mi cau lại, tức giận không vui, vung lên cái trán tóc ngắn, hiên ngang tư thế oai hùng bên trong ẩn chứa một tia vũ mị mê người. Đường Quả đi vào Diệp Thiên trước mặt lúc, Diệp Thiên bỗng nhiên biến sắc, mặt như giấy vàng, làm sao rồi, sẽ không phải là muốn ở ra giám a? Đầu ta choáng, Diệp Thiên suy yếu nói chuyện, tay vịn cái trán, một đầu vừa ngã vào Đường Quả trong ngực, Đường Quả cũng bị giật mình, run giọng nói, ngươi, ngươi đừng chết a, như thế có tài liệu, chí ít đúng là e cáp, mẹ nó. Đồng nhan ngực lớn a. Diệp Thiên trong lòng mừng thầm, chui đầu vào Đường Quả hai tòa cao vút trong mây ngọc phong ở giữa. Chóp mũi quanh quẩn lấy nhấp nhô thơm ngọt mùi thơm, một mặt hưởng thụ ngây ngất biểu lộ, cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng hắn gương mặt vẫn như cũ có thể cảm thụ được theo Đường Quả dãy núi ở giữa truyền đến mềm mại ấm áp. So nhuyễn ngọc mất hồn, sau cây bông vải nhẹ nhàng, bên trong diệu dụng, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nằm trên mặt đất, bọn côn đồ một trận hâm mộ ghen ghét. Hy vọng dường nào chính mình có thể thay thế Diệp Thiên nằm tại mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trong ngực, cùng mỹ nữ cảnh hoa thỏ con thỏ tiếp xúc thân mật. Những tên côn đồ này nhóm đương nhiên nhìn ra được. Diệp Thiên lúc này ngay tại chẳng biết xấu hổ ăn mỹ nữ hoa khôi cảnh sát đậu hũ. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ điểm phá. Muốn không phải mỹ nữ hoa khôi cảnh sát ngang nhúng một tay, bọn họ cũng sẽ không bị chế phục. Bọn họ thậm chí chờ mong Diệp Thiên động tác tại lớn mật một số. Lột sạch mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, bọn họ cũng có thể thuận tiện nhìn một lần cho thỏa. Đường Quả mềm mại thân thể mềm mại, lúc này đột nhiên biến đến run lên. Diệp Thiên trong miệng mũi phun ra ra hỏa nhiệt khí tức. Tất cả đều rơi vào trước ngực nàng, làm cho Đường Quả hô hấp cũng tại lúc này dồn dập lên. Ngắn ngủi thất thần về sau, Đường Quả bỗng nhiên minh bạch, mình bị người ăn đậu hũ. Đường Quả, a, kêu to một tiếng, bạch bạch bạch hướng, về. Sau mấy bước lui lại, Diệp Thiên, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Thiên ý thức được chính mình hành động đã bị Đường Quả phát giác. Dứt khoát tiếp tục diễn xuất, Đường Quả bất an đi vào Diệp Thiên trước mặt, dùng chân nhẹ nhàng đá đá Diệp Thiên thân thể. Phát hiện Diệp Thiên không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ngươi, ngươi không sao chứ, ta vừa mới không dùng lực a. Đường Quả một mặt quay cuồng, Diệp Thiên muốn là chết, nàng liền thực tập kỳ đều bất mãn, liền sẽ bị khai trừ xuất cảnh giới. Hiện tại Đường Quả hoang mang lo sợ, tay chân rét lạnh, khụ khụ khụ. Đang lúc Đường Quả thất kinh lúc, Diệp Thiên ho khan lên tiếng, không thể lại diễn xuất, cần phải thấy tốt thì lấy, lại diễn tiếp lời nói, hắn cũng vô pháp kết thúc. Đường Quả chuyển buồn làm vui, thở dài ra một hơi, ngươi không có việc gì, còn chưa có chết, hoa, quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Cao hứng bừng bừng Đường Quả hai tay dâng Diệp Thiên gương mặt, nhìn không chuyển mắt ngắm nghía, từng trận thanh nhã nữ mùi thơm cơ thể, chui vào Diệp Thiên chóp mũi, làm cho Diệp Thiên một trận thay lòng đổi dạ. Ngươi có muốn hay không hôn ta một cái? Ngươi nghĩ hay lắm. Đường Quả ngang liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên im lặng nói. Không hôn ta. Xin mời thả ta. Nghe nói như thế, Đường Quả một trận đỏ mặt. Lúc này nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Ta đồng sự đến, ta phải đi. Đường quả thần sắc có chút bối rối. Đều tan ca, ngươi muốn làm gì đi? Diệp Thiên không hiểu hỏi. Cảnh sát phá án, cần phải giải thích với ngươi sao? Ta muốn đi Thanh Vân đường phố tra án. Đường quả thở phì phì chừng lấy Diệp Thiên. Nắm quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh Vân thủ hộ thần Diệp Thiên. Em gái ngươi, tốt nhất cầu nguyện đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không ta nhất định muốn dẹp ngươi một trận. Quả thực là khiêu chiến cảnh sát tôn nghiêm cùng phòng tuyến cuối cùng. Còn có những cái kia thương hộ cũng theo ồn ào. Thế mà đem Diệp Thiên hình tượng ấn chế thành tuyên truyền chiếu. Treo ở cửa hàng bên ngoài. Trấn nhiếp địa phương lưu manh côn đồ. Căn bản không đem cảnh sát chúng ta để ở trong mắt. Hừ, tức chết ta. Ếch, ta làm gì muốn giải thích với ngươi những thứ này bí mật chuyện quan trọng a? Đi, ta gọi đường quả. Về sau ta sẽ bảo kê ngươi. Đường quả cưỡng ép đem chính mình danh thiếp nhét vào Diệp Thiên trên. Tay, vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai. Nghiêm chỉnh là một bộ trị đại bộ dáng. Ngươi tên là gì? Diệp Thiên xấu hổ cười một tiếng. Ám đạo thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Nếu là hắn nói ra bản thân tên, đường quả hiện tại liền sẽ đối với mình ném quyền đầu động võ lực. Bởi vì đường quả muốn tìm người. Chính là mình. Ngươi nhanh đi tra án a. Ta có việc đi trước. Diệp Thiên không dám tiếp tục lưu lại đường quả bên người. Vẫn là mau rời khỏi tốt. Thoát khỏi cái này ngực to mà không có não nữ cảnh đối với mình dây dưa. Diệp Thiên nhanh chóng nhanh rời đi về sau. Tại đường cái đối diện đầu ngõ. Mặc lấy đồng phục Trương Vũ Hân. Đứng ở nơi đó. Có chút bối rối ánh mắt. Hướng bên này ném bắn tới. Lúc này, một xe cảnh sát dừng ở thúc thủ chịu trói bọn côn đồ bên cạnh. Mà đường quả đã không thấy tăm hơi. Nhìn lấy 8 tên côn đồ bị cảnh sát giải lên xe. Trương Vũ Hân móc điện thoại di động bấm một cái điện thoại di động số. Đế Giang cao cấp biệt thự khu. Có thể ở chỗ này ăn cư lạc nghiệp. Tất cả không có ngoại lệ là không phú thì quý thượng lưu nhân vật. Nhan Như Tuyết về đến nhà. Trong thư phòng nhìn thấy phụ thân Nhan Hoa Long. Qua tuổi 60 Nhan Hoa Long. Tóc trắng phơ. Một mặt rậm rạp nếp nhăn. Ánh mắt trong trẻo. Sáng ngời có thần. Mặc lấy màu xanh đen đường trang. Thân thể thoáng có chút khom người. Trên tay chống một cái quải trượng. Từ khi Nhan Như Tuyết tiếp nhận tổng giám đốc chi vị về sau. Hắn thì lựa chọn lui khỏi vị trí hậu trường. Đem khuynh thành tập đoàn vận mệnh phó thác tại Nhan Như Tuyết trên tay. Nhìn đến nữ nhi trở về. Nhan Hoa Long trắng xám trên mặt hiện ra một vệt vui mừng nụ cười. Một trận hàn huyên về sau. Nhan Hoa Long thẳng vào chủ đề. Nói ra bản thân yêu cầu Nhan Như Tuyết về nhà nguyên nhân. Hạo Thần là cái hảo hài tử. Người gả cho Tống gia. Cũng không mất mát gì. Ngược lại là chúng ta trèo cao người ta. Nhan Hoa Long mặt mũi tràn đầy tự ái nhìn qua nữ nhi. Nhẹ nói đạo, lấy khuynh thành tập đoàn bây giờ tình huống. Nếu như không chiếm được đại gia tộc tài lực chống đỡ. Không ngoài một năm, khẳng định sẽ tuyên cáo phá sản. Khuynh thành tập đoàn ngưng tụ chúng ta một nhà hai đời người tâm huyết. Chỉ cần ngươi gả vào Tống gia. Là có thể đem khuynh thành tập đoàn theo trên con đường tử vong kéo trở về. Ta biết người cũng không nguyện ý nhìn lấy khuynh thành tập đoàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu Tuyết, nghe ba ba lời nói, gả cho Hạo Thần, tin tưởng ba ba ánh mắt. Ba ba không biết nhìn lầm người. Nói xong lời cuối cùng, Nhan Hoa Long trong thanh âm mang theo một tia ý cầu khẩn. Nhìn lấy phụ thân. Nhan Như Tuyết tâm lý rất cảm giác khó chịu. Sớm tại nửa năm trước nàng liền nghe phụ thân nói qua cùng Tống gia quan hệ thông gia sự tình. Lúc đó nàng thì phản đối phụ thân quyết định. Hai người huyên náo có chút không vui. Trong cơn tức giận, nàng chuyển ra Đế Giang biệt thự. vào ở chính mình danh uyển hoa phủ. Chỉ là nàng không nghĩ tới bây giờ phụ thân vừa cũ sự tình nhắc lại. Cha, ta không muốn đem cả đời mình hạnh phúc ký thác vào nào đó gia tộc, hoặc là nào đó cái trên thân nam nhân. Tống Hạo Thần là ai? Không quan hệ với ta, mà lại ta cũng không muốn treo cao tại hắn. Ta hôn nhân ta làm chủ, đến mức khuynh thành phát triển, ta rất có lòng tin. Nhàn như tuyết chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo đầu não. Thanh âm thanh lãnh, chắc chắn thong dong. Nhàn Hoa Long tê thanh nói, hoang đường, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Khuynh thành tập đoàn cục diện, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, làm gì lại làm vô vị dẫy dụa đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?